Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biện Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 476. Phim ngắn kịch bản: Tinh Chi Tế Tự. 476. Phim ngắn kịch bản: Tinh Chi Tế Tự. Mấy người các ngươi đều đi ra đi. Busora dưới tay Pokemon cũng không nhiều. Bidro, Scizor, Butterfree, Cutiefly, Zapdos, Haunter, Lavesta, to lớn Dragonite, Shiny Haunter tạm thời giao phó cho Maiden Peak lão quỷ kia. Đi theo đối phương tu hành một đoạn thời gian, to lớn Dragonite ban đầu ở Biêu Hải Đăng thu phục qua đi. Vẫn tại Heavy Bo bên trong ngủ say, cái này đại gia hỏa trên đời này sống mấy ngàn năm. Bất quá lại một mực tại cô độc lang thang, một lòng giống tìm tới đồng bạn của mình, trở lại chính mình tộc đàn bên trong đi. Đáng tiếc nó không thuộc về thời đại này, nó là cực xa cổ man hoang thời đại Pokemon, lại bởi vì tại hóa thạch trứng bên trong ngủ say quá nhiều năm. Theo tuế nguyệt lưu truyền, tại một cái không chính xác thời đại đi vào trên thế giới này. Vận mệnh trêu cợt để hắn vĩnh viễn không có cách nào trở lại đồng bạn của mình bên người. Cô độc đến chết là nó đời này khó mà đào thoát, đồng thời không cách nào cải biến vận mệnh. Là một người người xuyên Việt, Busora rất có thể hiểu được đến Dragonite trong lòng loại kia cô độc. Cho nên hắn nguyện ý giúp nó. Hắn theo đuổi là lực lượng đỉnh phong, mà hắn tin tưởng lực lượng đỉnh phong tức là vĩnh sinh cùng bất hủ. Nhưng mà khát khao có được vĩnh sinh cùng bất hủ loại dục vọng này, trên thực tế chính là tham luyến cái này từ từ nhân sinh bên trong các loại mỹ hảo. Tùy tâm sở dục, dùng chính mình nắm giữ lực lượng đi bảo vệ trong lòng mỹ hảo. Dạng này truy cầu lực lượng mới có ý nghĩa. Zapdos đang cố gắng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Chờ liên minh đại hội lúc chính là nó lóe sáng đăng tràng thời điểm. Thần thú nam Tobias sao? Để chúng ta so tài một chút tay người nào dưới thần thú càng mạnh đi. Hắc ám đưa ra ngoài. To con đang ngủ giấc thẳng. Zapdos tại lĩnh ngộ pháp tắc. Đem Bidro, mấy cái phóng xuất. Đem Lavesta ôm vào trong ngực. Từ trên vùng quê tiến vào trong rừng. Busora trong đầu liên quan tới phim ngắn kịch bản vấn đề càng ngày càng rõ ràng. Lĩnh ngộ hắc ám chi lực Bidro, Mega sau tiến hóa bằng vào tà dị bề ngoài, hoàn toàn có thể diễn một cái tập kích công chúa người xấu. Mà toàn thân bao trùm lộng lẫy hợp kim áo giáp Scizor, nhan giá trị bên trên thỏa thỏa công chúa hộ vệ, mà Butterfree thì vừa vặn có thể đóng vai công chúa. Busora không phải một cái tình ý phong phú, đến có thể xử lý tác gia hoặc là biên kịch người. Trong đầu hắn bình thường nghĩ đều là liên quan tới huấn luyện như thế nào Pokemon. Bất quá cũng may Pokemon phim ngắn cũng không cần quá phức tạp kịch bản. Pokemon phim ngắn là Kalos địa khu đám nhà biểu diễn, dùng để hiện ra Pokemon mị lực cùng với nhà biểu diễn tầm đó ràng buộc một loại hình thức. Phim ngắn kịch bản đơn giản, bình thường vì 1 đến 2 phút đồng hồ. Butterfree không phải lĩnh ngộ được tinh thần chi lực sao? Như thế có thể tại phim ngắn bên trong xảo diệu bày ra. Bidro, Scizor hai cái một trước một sau giống hai cái hộ vệ trung thành. Đem Busora bảo vệ ở giữa. Cutiefly, Butterfree hai tên ra hỏa. Thì bay tới bay lui ở trong rừng nở hoa lùm cây bên trên chơi đùa. Busora trong ngực Lavesta, như cái bé ngoan đồng dạng lặng yên đợi tại. Bất quá một đôi mắt to màu vàng óng, đồng dạng là tò mò nhìn chung quanh. Busora dưới tay Pokemon không nhiều, mà lại trên cơ bản không phải loại kia hình thể khổng lồ ra hỏa. Mặc dù mỗi một cái đều phi thường để người chú ý. Bất quá Busora vẫn là quen thuộc, có rảnh liền đem bọn chúng phóng xuất. Chiếu cố và huấn luyện chính mình Pokemon, tựa như là mang hài tử. Từ tiền thế cô nhi viện viện trưởng nãi nãi nơi đó hắn học được một cái đạo lý. Hài tử không thể luôn luôn buồn bực trong nhà, Dạng này tiểu hài tử tính cách sẽ trở nên hướng nội, thậm chí đần độn. Tiểu hài tử chính là hẳn là để bọn hắn chơi nhiều, ham chơi, nháo đằng hài tử cái ót mới linh hoạt. Hắn không cần, càng không nguyện ý dưới tay mình Pokemon là loại kia chỉ có thu được huấn luyện ra chỉ lệnh mới có thể hành động. Hắn bồi dưỡng Pokemon đều phải có thể một mình đảm đương một phía, có thể trong chiến đấu độc lập suy nghĩ cùng phán đoán tình cảnh của mình, đồng thời làm ra chính mình ứng đối. Mang theo dưới tay Pokemon chẳng có mục đích trong rừng ghé qua, Bulsora cảm giác đầu óc của mình càng ngày càng linh hoạt. Liên quan tới phim ngắn kịch bản, linh cảm chậm rãi từ trong đầu hiện ra tới. Có thể đem quay chụp thời gian đổi ở buổi tối, gần nhất thời tiết đều rất không tệ. Ban đêm trên bầu trời trăng sáng treo cao, đầy sao dày đặc, đến lúc đó Butterfree dẫn động tự nhiên chi lực, quần tinh lấp lóe hạ tràng cảnh nhất định vô cùng rung động lòng người. Bulsora cũng không lo lắng bại lộ thực lực mình, trên thực tế trong lòng của hắn phi thường minh bạch, chính mình cùng Lorelai, Cassandra nãi nãi đối chiến tin tức, liên minh cao tầng đã sớm biết, gặp nhà chăn nuôi hiệp hội mấy vị kia đối với hắn cung kính cùng coi trọng thái độ. Bulsora không khó suy đoán ra những người này trên thực tế đều biết thực lực của hắn. Đã dạng này che che lấp lấp ngược lại để cho mình sống được rất mệt mỏi. Về phần những người khác, đoán chừng phim ngắn quay chụp đi ra về sau, khả năng cũng chỉ là tưởng rằng máy tính hậu kỳ chế tác đặc hiệu, có thể đem Bidro cùng Shizo cận chiến vật lộn đập đến kịch liệt một điểm. Sau đó làm hậu bên cạnh Butterfree hô ứng quần tinh, thi triển tinh chi tế tự làm nền. Vừa đi, trong đầu liên quan tới phim ngắn kịch bản khung, chậm rãi biến thành đầy đạn tràn đầy. Ngay từ đầu hắn là đem Butterfree thiết lập là một cái gặp ác nhân truy sát chạy nạn công chúa. Bất quá cảm giác công chúa nhân vật này có chút phẳng nhạt. Về sau bên cạnh đào móc không gian cũng rất nhỏ. Vì đột xuất Butterfree kỳ huyễn năng lực, Bulsora quyết định đem Butterfree nhân vật định vị, cải thành một cái tín ngưỡng sao trời lực lượng bộ lạc thánh nữ. Đêm tối sứ giả xuyên toa bóng mờ, ý đồ đem có thể cùng quần tinh câu thông thánh nữ bóp chết, làm cho cả thế giới triệt để rơi vào hắc ám, mà vì bảo vệ bộ lạc cùng toàn bộ thế giới quang minh, thánh nữ liều chết thoát đi tiến về bộ lạc thánh địa. Liều mình thi triển tinh chi tế tự, toàn bộ phim ngắn đem kịch bản kéo thẳng, trọng điểm đột xuất đêm tối sứ giả Mega Bidro cùng chính nghĩa hộ vệ Shizo, đang thủ hộ thánh nữ đào vong quá trình bên trong một trận kịch liệt giao chiến. Sau đó lại đem Butterfree cuối cùng hô ứng quần tinh thi triển tinh chi tế tự hình tượng, trải kiến tạo đến hoa lệ hùng vĩ một điểm, chắc hẳn cuối cùng phim ngắn hiện ra hiệu quả sẽ phi thường không sai. Trong rừng ghé qua, rất nhanh Bulsora liền tìm kiếm chúng một cái tuyệt hảo quay chụp địa điểm. Kia là Neon Thao bên ngoài nơi xa giữa sườn núi một cái bình đài. Đến lúc đó bố trí một chút tràng cảnh, chơi điểm cổ phác phù văn tối nghĩa đồ đằng cột đá. Đoán chừng phi thường bổng, phim ngắn ngày mai một ngày liền muốn đánh ra đến, đêm mai liền muốn đưa ra cho giải thi đấu tổ ủy hội. Này thời gian chỉ sợ không kịp a, trừ phi đêm nay liền đập, mài lên cái cằm, Bulsora có chút hơi khó nghĩ đến, hắn là thật rất hài lòng vừa rồi nghĩ ra được cái kia kịch bản. Mà xem như phim ngắn trọng đầu hí, Butterfree kêu gọi quần tinh thi triển tinh chi tế tự, nhất định phải tại ban đêm quay chụp hiệu quả mới tốt nhất. Đã hắn đã dự thi đồng thời đi đến vòng thứ hai, hắn nói cái gì cũng phải toàn lực ứng phó, đem mình muốn biểu hiện đồ vật, phát huy vô cùng tinh tế biểu đạt ra đến. Bởi vậy phim ngắn quay chụp hắn nhất định không thể góp qua chấp nhận. Huy, Suzy, chấm ngoặc kép, Bulsora làm việc luôn luôn lôi lệ phong hành, đã hạ quyết tâm. Hắn đứng tại giữa sườn núi, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Suzy gọi điện thoại đi qua. Nhìn xem có thể hay không cùng giải thi đấu tổ ủy hội câu thông một chút. Đem hắn người quay chụp thời gian sửa đổi một chút. Không hổ là Suzy, tại đem Busora ý nguyện hướng giải thi đấu tổ ủy hội trần thuật một lần về sau. Tổ ủy hội cuối cùng đồng ý đem hắn phim ngắn quay chụp thời gian là một cái đặc thù điều chỉnh. Bất quá vì cam đoan tranh tài công bằng, giữ gìn cái khác tuyển thủ dự thi quyền lợi, Busora phim ngắn tác phẩm quay chụp thời gian trực tiếp sớm. Bất quá tổng thể thời gian như cũ là 12 giờ. Thành, chấm ngoặc kép, đối với giải thi đấu tổ ủy hội cho ra kết quả này. Kỳ thật Busora đã phi thường hài lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.